Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe rõ hai chữ mà Bùi Thanh Từ vừa nói, Thịnh Thanh Lê cảm thấy tim mình đập mạnh, cô theo phản xạ mím môi, đầu óc không kiểm soát được mà bắt đầu suy đoán. Tưởng tượng, cô muốn hỏi anh ấy rằng tình cảm mà anh ấy đang nói đến đây có phải là tình yêu không? Câu hỏi này dường như có phần rõ ràng đến mức không cần phải hỏi. Ngoài tình yêu, còn có thể là tình cảm nào khác có thể khiến một diễn viên cảm thấy tự do bị giới hạn? Điều này chắc chắn không thể là tình thân, và càng không thể là tình bạn. Trong lòng Thịnh Thanh Lê đắn đo, do dự, không biết có nên truy hỏi không? Và nếu hỏi thì nên hỏi sao cho khéo léo, không quá trực tiếp. Đúng lúc đó, thợ trang điểm bước vào. Chị Lê hôm nay sao đến sớm vậy? Thịnh Thanh Lê không thích người khác gọi cô là giáo viên. Vì vậy, hầu hết các nhân viên trong đoàn phim đều gọi tên cô. Nghe thấy giọng thợ trang điểm, Thịnh Thanh Lê giả vờ bình tĩnh, cất điện thoại đi và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Dậy sớm mà, thợ trang điểm mỉm cười. Nghe nói chị có thói quen đi học, ở phim trường, giờ thì đúng là danh bất hư truyền. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Không đâu, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Tôi vừa ăn sáng xong. Thợ trang điểm giải thích. Bây giờ tôi trang điểm cho chị nhé. Thịnh Thanh Lê đáp. Được, trang điểm của Thịnh Thanh Lê trong bộ phim này khá đơn giản. Lại thêm ra cô đang ở trạng thái tốt. Hầu như không có khuyết điểm nào đáng kể. Vì vậy, chưa đến nửa giờ sau, cô đã trang điểm xong, còn hơn một giờ nữa mới đến giờ quay. Sau khi trang điểm xong, thợ trang điểm liền đi trang điểm cho các diễn viên khác. Trong phòng trang điểm, người ra vào đều là nhân viên hiện trường. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, quyết định lát nữa mới thay trang phục. Cô đứng dậy rời khỏi phòng trang điểm, vừa bước ra ngoài thì điện thoại trong tay cô rung lên. Lê Ngữ Vi, Đồ Sở Khanh, Thịnh Thanh Lê không đợi cậu ấy gửi nốt câu. Ngủ xong rồi chạy, liền nhắn lại trước, mình bảo tài xế qua đón cậu nhé. Lê Ngữ Vi, mình tự bắt taxi qua cũng được. Thịnh Thanh Lê, bên này hơi hẻo lánh, taxi chưa chắc đã tới. Lê Ngữ Vi, vậy nghe theo cậu, mình đặt thêm trà sữa gì đó mang qua nhé. Thịnh Thanh Lê, buổi sáng uống trà sữa không hợp đâu. Cậu mua cà phê đi. Lê Ngữ Vi, ô cốc. Vừa nhắn xong với Lê Ngữ Vi, một bóng dáng phủ xuống trước mặt cô. Đứng đây làm gì? Giọng nam trầm sạch sẽ vang lên bên tai, làm rối loạn suy nghĩ của cô. Thịnh Thanh Lê ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đang rũ xuống nhìn cô. Đôi mắt của Bùi Thanh Từ thật sự rất đẹp, vừa sáng vừa to, trong mắt đen trắng rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài, hơi cong lên, khi anh ấy cúi mắt nhìn bạn, ánh mắt sâu thẳm và quyến rũ, khiến người ta khó mà chống đỡ. Ít nhất, Thịnh Thanh Lê rất khó mà chịu nổi. Cô bị Bùi Thanh Từ nhìn chằm chằm như thế, hơi thở trở nên khó khăn. Không làm gì cả, Thịnh Thanh Lê lắc đầu, tìm lại giọng nói của mình. Anh sao lại qua đây? Bùi Thanh Từ ưm một tiếng, từ tốn nói, qua xem cô thầy Thịnh đứng đây làm gì. Thịnh Thanh Lê, anh ấy là cố ý đến tìm cô. Nhận ra điều này, ánh mắt lạc đi của Thịnh Thanh Lê lại rơi trở về trên người anh. Không phải anh phải học hỏi từ đạo diễn Chung sao? Bùi Thanh Từ khẽ cười, liếc nhìn cô một cái rồi nói, học hỏi cũng không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh ông ấy. Thịnh Thanh Lê cũng đáp lại một tiếng. Ừ, im lặng một lúc, Bùi Thanh Từ hơi nhấc cằm. Lại diễn thử với em nhé. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn anh một cái, muốn nói rằng tối qua đã diễn thử rồi. Giờ cô thực ra không cần diễn lại, lát nữa cũng có thể thể hiện tốt. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lướt qua của Bùi Thanh Từ, cô lại đổi lời, qua bên đó diễn thử. Hai người thản nhiên tìm một chỗ cách xa nhân viên một chút để ngồi xuống. Đồng Đồng và Phương Lập bị họ sắp xếp nghỉ ngơi không xa. Thịnh Thanh Lê cầm kịch bản của mình lên, lật ra xem một chút. Diễn thử cảnh quay chút nữa sao? Bùi Thanh Từ nhướng mày. Liếc qua hỏi, vẫn chưa tìm được cảm xúc à, hiểu được ý của anh. Thịnh Thanh Lê vốn định hỏi ngược lại anh rằng, không phải anh bảo diễn thử sao? Câu nói vừa đến bên môi, cuối cùng cô vẫn không thốt ra. Cô biết tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị diễn thử của anh. Anh cũng biết, có một số chuyện giữa người lớn không cần nói quá rõ ràng. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, Thịnh Thanh Lê hạ mi mắt xuống. Ánh nhìn vô thức rơi vào đôi chân dài của Bùi Thanh Từ đang co lại. Tư thế ngồi của Bùi Thanh Từ không được gọi là đứng đắn. Anh nửa tựa vào lưng ghế, trong tay cầm kịch bản giống cô, đặt trên chân, thư thả nhưng không khiến người khác cảm thấy quá lười biếng. Cũng thật kỳ lạ, Thịnh Thanh Lê phát hiện từ khi quen biết Bùi Thanh Từ đến giờ, trên người anh luôn có những chi tiết nhỏ rất tinh tế. Đến mức người khác có thể không để ý, nhưng lại khiến cô không thể không cảm động và dần dần có thiện cảm với anh. Lấy tình huống hiện tại làm ví dụ, hai người ngồi cùng nhau, trước mặt là khoảng đất trống, đôi chân dài của anh co lại, không mấy thoải mái, đa phần đàn ông sẽ chọn cách duỗi thẳng chân ra, hoặc mở rộng hai chân ra chiếm thêm nhiều không gian. Cả hai cách này đều là điều mà Thịnh Thanh Lê cực kỳ ghét. Từ thời đi học cho đến bây giờ, khi không có ai thì cô không quan tâm. Nhưng nếu có người bên cạnh làm thế, cô không thể chấp nhận được. Hồi còn đi học, khi cô đi qua lối đi giữa các bàn học, thậm chí sau khi ra mắt và tham gia các hoạt động, cô đã gặp không ít lần bị những người đàn ông bên cạnh duỗi chân ra chắn đường, chiếm lấy một phần không gian của người khác một cách ngang ngược. Đối với những kiểu đàn ông như vậy, Thịnh Thanh Lê không có chút thiện cảm nào, ngay cả khi người đó có đẹp trai đến đâu. Hành động này trong mắt cô cũng đều làm giảm điểm. Huống chi có vài nam minh tinh, chân họ cũng không dài đến mức ấy. Cô thật sự không hiểu họ duỗi ra để khoe điều gì. Nhưng Bùi Thanh Từ thì không. Dù là trước đây hay bây giờ, dù có đông người hay ít người, anh cũng không bao giờ quá phô trương đôi chân dài của mình để gây chú ý. Đang nhìn gì thế? Phát hiện ánh mắt của cô, Bùi Thanh Từ hỏi khẽ. Thịnh Thanh Lê khựng lại một chút, chuyển ánh nhìn sang bức tường bao không xa. Bức tường là do đoàn phim dựng tạm thời để ngăn chặn chụp lén. Rất cao, trơn nhẵn không có gì. Anh quyết định khi nào thế? Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà thốt ra một câu như vậy. Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở đường nét thanh thoát và yên tĩnh của gương mặt nghiêng. Giọng nói nhẹ nhàng, quên rồi, Thịnh Thanh Lê, quên rồi. Cô có chút ngạc nhiên, một quyết định quan trọng như vậy, mà cũng có thể quên. Bùi Thanh Từ nhướng mày, ngạc nhiên lắm sao? Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu. Bùi Thanh Từ lười biếng nhếch môi. Thời gian quá lâu, vì vậy mà anh đã quên. Thịnh Thanh Lê sững sờ, lẩm bẩm, vì sao vậy? Anh không còn thích diễn xuất nữa sao? Nếu không phải vì thích diễn xuất, Bùi Thanh Từ sẽ không ở trong giới này lâu như vậy. Điểm này, Thịnh Thanh Lê biết rõ. Khi cả hai mới vào đoàn phim Lời Thề Tình Yêu, Thịnh Thanh Lê có thể cảm nhận được rằng Bùi Thanh Từ không thích ở lại trong giới giải trí nơi có quá nhiều điều phiền phức. Cô từng nghĩ rằng anh chỉ muốn kiếm tiền. Giới giải trí là nơi kiếm tiền nhanh. Điều này ai cũng biết. Chỉ là Bùi Thanh Từ không thể hiện rõ điều đó. Và sau khi anh giải ước với công ty quản lý nhưng vẫn ở lại trong giới để đóng phim, cô bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình. Cho đến khi có một dịp tình cờ, cô xem một cuộc phỏng vấn mà Bùi Thanh Từ đã nhận, mới biết được rằng khi quay Lời Thề Tình Yêu, anh thực sự đã nhận vai đó với ý định rời khỏi giới giải trí. Ban đầu anh định quay xong phim đó sẽ rời khỏi giới. Chỉ là sau khi quay xong, anh phát hiện mình đã thích diễn xuất. Chính vì vậy, Sau này anh mới nỗ lực, chuyên nghiệp và cố gắng hết sức để tạo ra những tác phẩm chứa đầy sự chân thành của mình để ra mắt khán giả. Em nói gì mà anh không còn thích diễn xuất nữa? Bùi Thanh Từ nghe rõ lời lẩm bẩm của cô, khẽ nhướng mày, anh khi nào nói không thích diễn xuất? Chưa đợi Thịnh Thanh Lê trả lời, Bùi Thanh Từ hơi nheo mắt hỏi, em đã xem phỏng vấn của anh à, Thịnh Thanh Lê? Cảm nhận ánh nhìn nóng bỏng từ người bên cạnh, cô cực kỳ bình tĩnh quay đầu. Phỏng vấn nào cơ? Bùi Thanh Từ nhìn cô. Thịnh Thanh Lê rất điềm tĩnh. Phỏng vấn của thầy Bùi nhiều lắm. Tôi đâu biết anh nói cái nào. Nghe thấy vậy, Bùi Thanh Từ nhìn cô một lúc. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Thịnh Thanh Lê thản nhiên đáp. Hơn nữa, tôi xem phỏng vấn của thầy Bùi cũng là chuyện bình thường mà. Đúng không? Họ đâu phải là những nghệ sĩ vô danh. Họ là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chỉ cần có chút động tĩnh là ngay lập tức sẽ leo lên bảng tìm kiếm nóng hổi. Cho dù Thịnh Thanh Lê không chủ động tìm kiếm, thậm chí cố tình phớt lờ, nhưng khi lướt mạng, cô vẫn thường thấy tin tức liên quan đến Bùi Thanh Từ. Đừng nói đến phỏng vấn. Ngay cả những video ghép hình hai người, Thịnh Thanh Lê cũng đã xem qua không ít. Nghe cô nói đầy lý lẽ như vậy, nếu Bùi Thanh Từ còn bất ngờ khi cô xem phỏng vấn của anh thì đúng là không nên rồi. Nghĩ vậy, Bùi Thanh Từ chỉ có thể cười nhẹ một chút bất lực. Đúng là bình thường thật, Thịnh Thanh Lê không nói gì thêm. Khi cả hai rơi vào im lặng, giọng của trợ lý vang lên, chị Lê Lê. Đã đến lúc Thịnh Thanh Lê phải đi thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay. Cô đáp lại, tới ngay, sau khi trả lời đồng đồng. Thịnh Thanh Lê đứng dậy, tôi đi quay trước nhé. Bùi Thanh Từ ưng một tiếng, đi đi, Thịnh Thanh Lê gật đầu. Chuẩn bị rời đi thì Bùi Thanh Từ đột nhiên nói thêm một câu. Anh không hề không thích, anh không hề không thích diễn xuất. Buổi sáng sau khi kết thúc vài cảnh quay, Lê Ngữ Vi mang theo cà phê mà cô đã đặt tới thăm mọi người trên trường quay. Sau khi chào hỏi và mời mọi người lấy cà phê, cô ngồi phịch xuống bên cạnh Thịnh Thanh Lê, giành lấy chiếc quạt cầm tay của cô để tự quạt. Nóng chết mất, Thịnh Thanh Lê thuận tay nhận ly cà phê mà cô đưa. Uống một ngụm rồi nhăn mày. Vị gì vậy? Vị cam, Lê Ngữ Vi cười. Ngụm đầu tiên thì thấy lạ lắm. Nhưng uống thêm vài ngụm là sẽ thích. Thịnh Thanh Lê nửa tin nửa ngờ. Cậu chắc chứ? Chắc chắn mà. Lê Ngữ Vi liếc cô một cái. Cậu thử lại đi. Với thái độ tin tưởng Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê uống thêm một ngụm nữa. Thấy sao? Nhìn biểu cảm thư thái của cô, Lê Ngữ Vi tự tin nhướng mày. Mình đã nói đúng mà, phải không? Thịnh Thanh Lê không trả lời. Cô lại uống thêm một ngụm lớn trước khi nhận xét. Cũng được, vị khá đặc biệt. Lê Ngữ Vi ừm một tiếng. Mình biết là cậu sẽ thích mà. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng đón gió mát. Lê Ngữ Vi nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Thầy Bùi đâu rồi? Thịnh Thanh Lê cúi đầu, ngậm lấy ống hút cà phê rồi lắc đầu nói. Không biết. Lê Ngữ Vi cảnh giác quay đầu lại. Thịnh Thanh Lê dừng lại một chút, nhìn biểu cảm chăm chú của cô bạn. Cậu nhìn mình chăm chăm làm gì? Cậu có vẻ không bình thường. Cả hai là bạn thân đã nhiều năm. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ, Lê Ngữ Vi cũng có thể nhận ra. Cậu cãi nhau với Bùi Thanh Từ à? Thịnh Thanh Lê nghẹn lời. Bọn mình có gì mà cãi nhau chứ? Lê Ngữ Vi, cũng đúng. Cô im lặng một lúc, rồi nhíu mày hỏi, vậy thì cảm xúc kỳ quặc của cậu là sao đây? Ai có cảm xúc kỳ quặc chứ? Thịnh Thanh Lê bị lời của Lê Ngữ Vi làm cho nghẹn. Mình rõ ràng rất bình thường mà, đúng không? Lê Ngữ Vi liếc cô một cái. Chỉ có người không quen biết cậu mới nghĩ rằng cậu bình thường. Cô thì không nghĩ vậy. Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn lời. Định nói vài câu để biện minh cho bản thân nhưng lại không biết phải nói thế nào. Trong khoảnh khắc im lặng, cô ấp úng nói, chỗ này không tiện nói. Lê Ngữ Vi nhướng mày, chỉ tay ra ngoài, vậy bọn mình lên xe chuyên dụng nói chuyện nhé. Cả hai nhìn nhau vài giây. Thịnh Thanh Lê chuẩn bị gật đầu đồng ý thì đột nhiên Dịch Diệp Hoa gọi cô. Chị Lê Lê, Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên. Chuyện gì vậy? Dịch Diệp Hoa ôm kịch bản bước đến. Chị có thể giúp em diễn thử không? Các thầy khác đều không có ở đây. Cậu gái đầu, mang theo nét ngượng ngùng của một chàng trai trẻ. Cảnh quay chiều nay, em sợ sẽ ưng. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Không vấn đề, cô liếc nhìn Lê Ngữ Vi. Đợi mình một chút nhé. Lê Ngữ Vi rất tinh ý, giơ tay làm dấu ok. Mình lên xe chuyên dụng đợi cậu nhé. Thịnh Thanh Lê, được thôi. Khi Thịnh Thanh Lê diễn thử xong với Dịch Diệp Hoa và quay lại xe để nghỉ ngơi. Lê Ngữ Vi đang lướt video trên trang D. Âm thanh từ video phát ra nghe rất quen thuộc. Thịnh Thanh Lê lại gần nhìn và hơi nghẹn lời. Cậu tự nhiên xem phỏng vấn của mình làm gì? Lê Ngữ Vi đáp, video liên quan tự động nhảy ra thôi. Phỏng vấn này không phải do cô tự tìm kiếm. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Lê Ngữ Vi chuẩn bị tắt video. Đột nhiên nghe thấy phóng viên hỏi Thịnh Thanh Lê. Hiện tại Lê Lê đã là nữ diễn viên xuất sắc nhất với hai giải thưởng lớn trong tay. Nếu có thêm một giải nữa, bạn sẽ trở thành nữ diễn viên giành được cả ba giải thưởng danh giá trong nước. Mọi người đều thấy rõ sự cống hiến của bạn đối với công việc trong những năm qua. Chắc hẳn sắp tới bạn cũng sẽ tiếp tục phấn đấu để giành giải thưởng nữa đúng không? Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Mọi chuyện tùy duyên, tôi chỉ cố gắng hết sức của mình thôi. Phóng viên nói, cũng đúng, nhưng chúng tôi rất mong chờ những tác phẩm của bạn. Cảm ơn, nhân tiện, hôm nay ngoài việc muốn trò chuyện về kế hoạch công việc, chúng tôi cũng muốn hỏi một chút về cuộc sống của bạn. Lê Lê có tiện chia sẻ không? Phóng viên hỏi, Thịnh Thanh Lê cười nhẹ. Không có gì là không tiện cả. Các bạn cứ hỏi thoải mái. Những buổi phỏng vấn chính thức đều được gửi trước cho nghệ sĩ bảng câu hỏi. Qua đó chọn lọc những câu hỏi có thể và không thể hỏi. Câu hỏi này đã nằm trong bảng câu hỏi. Và Thịnh Thanh Lê cũng đã đồng ý. Vì vậy, khi phóng viên đề cập, Thịnh Thanh Lê rất điềm tĩnh. Những năm qua, Lê Lê đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp diễn xuất. Gần đây bạn vừa tròn 26 tuổi. Bạn đã ước gì vào dịp sinh nhật? Có điều gì liên quan đến cuộc sống không? Phóng viên tò mò hỏi. Ví dụ như ở tuổi mới, bạn có ước nguyện tìm được bạn trai chẳng hạn? Thịnh Thanh Lê đáp, không. Phóng viên hơi nghẹn lời trước câu trả lời thẳng thắn của cô. Rồi cười hỏi tiếp, vẫn chưa có ý định yêu đương sao? Năm ngoái, phóng viên này cũng đã từng phỏng vấn Thịnh Thanh Lê. Khi đó cô trả lời rằng mình cảm thấy sự nghiệp chưa ổn định. Tạm thời không suy nghĩ về chuyện yêu đương. Cũng không hẳn vậy, Thịnh Thanh Lê đối diện với ống kính. Trầm ngâm nói, nếu có người phù hợp, có người mà tôi thích, tôi sẽ cân nhắc chuyện yêu đương. Chỉ là vào dịp sinh nhật, tôi không ước điều đó. Cô chớp mắt với ống kính. Đùa rằng, ước nguyện sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần. Đương nhiên nên dành cho những điều quan trọng hơn. Tình yêu không quan trọng sao? Phóng viên giờ khóc giờ cười. Thịnh Thanh Lê, không phải vậy. Cô thẳng thắn, chỉ là đối với tôi hiện tại, nó không quan trọng đến mức ấy. Nhận thấy sự bối rối của phóng viên, Thịnh Thanh Lê bổ sung thêm. Tất nhiên năm nay tôi cũng có đặt việc tìm người yêu vào kế hoạch. Phóng viên chợt hiểu ra. Vậy thay mặt cho cộng đồng mạng, tôi xin hỏi, Lê Lê thích kiểu con trai như thế nào, cao và đẹp trai? Câu trả lời của Thịnh Thanh Lê vẫn như mọi khi, còn lại tùy vào cảm giác. Phóng viên cười rạng rỡ. Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ thay mặt Lê Lê kêu gọi các chàng trai cao và đẹp trai mau chóng đến tán tỉnh cô ấy. Cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Xem xong, Lê Ngữ Vi ngạc nhiên nói. Đây là cuộc phỏng vấn hồi tháng 3. Vậy mà mình không hề biết cậu đã mở lời về chuyện tìm người yêu trước mặt phóng viên. Thịnh Thanh Lê đáp, là phỏng vấn của kênh điện ảnh. Phóng viên này là người quen, không trả lời không tiện. Mình cứ tưởng câu trả lời của cậu vẫn giống như trước. Lê Ngữ Vi nói, vẫn là không tìm, tập trung sự nghiệp. Thịnh Thanh Lê nhún vai, nói thoáng qua, câu trả lời đó mình đã dùng suốt 3-4 năm rồi. Chẳng lẽ 24 tuổi lấy công việc làm trọng, 25 tuổi cũng vậy, đến 27 tuổi vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu sao? Dù cô thấy câu trả lời đó chẳng có gì sai, nhưng phóng viên, kể cả người hâm mộ, sẽ mong đợi nghe điều gì đó mới mẻ từ cô. Vì vậy, Thịnh Thanh Lê mới đưa ra câu trả lời như vừa rồi. Lê Ngữ Vi hiểu ý cô. Cô tắt máy tính bảng và liếc qua lượt xem. Phỏng vấn này có phải chưa công khai không? Nếu không thì sao hôm nay cô mới thấy? Thịnh Thanh Lê, mình không rõ, mình cũng không để ý lắm. Hai người nhìn nhau, một lúc sau, Lê Ngữ Vi nói, bỏ qua chuyện này đi. Lúc nãy cậu định nói với mình gì ấy nhỉ? Thịnh Thanh Lê chớp mắt. Không phải cậu muốn hỏi mình gì sao? Lê Ngữ Vi, cậu đúng là kiểu người sĩ diện chịu khổ. Thịnh Thanh Lê, mình không quan tâm, mình là người chỉ trả lời khi cậu hỏi. Lê Ngữ Vi ngao ngán ngước mắt lên trời, rồi trong chiếc xe chuyên dụng không quá rộng rãi, cô đá nhẹ vào mũi chân của Thịnh Thanh Lê. Nói mau, Thịnh Thanh Lê ậm ừ một tiếng, tổ chức lại ngôn từ. Bùi, cô vừa mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Lê Ngữ Vi có chút khó chịu. Ai vậy? Lại không biết. Cô ngập ngừng khi vừa mở cửa và thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Thầy, thầy Bùi, cô nói lắp khi đứng lên mở cửa. Nhìn thấy Bùi Thanh Từ đứng đó. Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu. Giọng điềm tĩnh và trầm lắng. Thịnh Thanh Lê có trong xe không? Lời vừa dứt, Thịnh Thanh Lê đã bước tới cửa. Nghi ngờ nhìn biểu cảm hơi nghiêm nghị của Bùi Thanh Từ, có chút băn khoăn hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bùi Thanh Từ nhìn cô một cái, giọng bình thản, em lên hot search rồi. Thịnh Thanh Lê, hả? Ngay lúc đó, cô vội lấy điện thoại đang tắt âm khi quay phim ra, thấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Lâm. Cô nhíu mày, vừa hỏi Bùi Thanh Từ, hot search gì thế? Vừa gọi lại cho Lâm Lâm, chưa kịp để Bùi Thanh Từ trả lời, đầu dây bên kia đã bắt máy. Chị Lâm, Thịnh Thanh Lê hạ giọng, em vừa xem điện thoại. Lâm Lâm nói thẳng, em đã xem hot search chưa? Chưa kịp xem, Thịnh Thanh Lê xoay người vào trong xe, mở lại máy tính bảng mà Lê Ngữ Vi vừa tắt để đăng nhập Weibo. Chuyện gì mà em lại nhìn thấy chủ đề hot search liên quan đến mình? Thịnh Thanh Lê im lặng. Em thấy rồi chứ? Lâm Lâm hỏi, kể lại tình huống cụ thể lúc đó cho chị. Cô không nghi ngờ rằng Thịnh Thanh Lê sẽ lén lút yêu đương. Thịnh Thanh Lê nhìn vài tấm ảnh mờ mờ về mình trên hot search, bất giác liếc sang Bùi Thanh Từ, người vừa đi vào xe cùng Lê Ngữ Vi. Trên mặt Bùi Thanh Từ không có biểu cảm gì rõ rệt. Không thể đoán được tâm trạng anh là tốt hay xấu. Cô thu lại ánh mắt, mím môi trả lời Lâm Lâm, là một sự hiểu lầm. Lâm Lâm, hiểu lầm thế nào? Thịnh Thanh Lê đưa tay xoa xoa thái dương, khẽ nói, lần trước khi quay phim, anh ấy có gõ cửa phòng em. Chúng em đứng ở cửa nói vài câu. Chủ đề hot search là về việc Thịnh Thanh Lê và nam diễn viên của đoàn phim trước, Nghiêm Thiên, hẹn hò vào đêm khuya. Vài bức ảnh chụp họ đứng trước cửa phòng trò chuyện. Từ góc độ chụp trông như Nghiêm Thiên đang ôm Thịnh Thanh Lê vào lòng. Ngoài bức ảnh trước cửa phòng, còn có hình hai người đi dạo ban đêm. Hành động trông rất thân mật. Nghe Thịnh Thanh Lê nói rằng Nghiêm Thiên thực sự đã gõ cửa phòng cô, Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô một cái. Vậy còn chuyện đi dạo thì sao? Lâm Lâm hỏi, Thịnh Thanh Lê thành thật nói, đó là chuyện của đêm hôm sau. Lúc đó tôi vừa hoàn thành cảnh quay rất muộn, tôi và Đồng Đồng đi siêu thị mua đồ. Khi ra ngoài thì gặp anh ấy. Cô thú nhận rằng, sau khi gặp nhau ngoài đường, Nghiêm Thiên nói rằng anh muốn nói riêng với cô vài lời. Tối hôm trước, Thịnh Thanh Lê vừa từ chối anh. Lúc này anh muốn nói chuyện vài câu với cô. Trợ lý cũng đứng không xa, mà giữa đường lớn Nghiêm Thiên cũng không thể làm gì được cô. Vì thế cô đã đồng ý, hai người đi phía trước, còn trợ lý đi theo sau. Mấy bức ảnh mà paparazzi chụp được là lúc Nghiêm Thiên đề nghị giúp cô xách đồ. Cô từ chối, nhưng anh vẫn khăng khăng giành lấy trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ là paparazzi khôn khéo đã xóa đi túi đồ trong tay Thịnh Thanh Lê, khiến cộng đồng mạng hiểu lầm rằng Nghiêm Thiên đang nắm tay cô. Nghe xong Thịnh Thanh Lê kể lại, Lâm Lâm bình tĩnh đáp, chị hiểu rồi, chị sẽ liên hệ với quản lý của Nghiêm Thiên. Thịnh Thanh Lê một tiếng, rồi ngập ngừng hỏi, em có thể đăng một bài trên Weibo trước không? Lâm Lâm ngạc nhiên, em muốn tự mình đăng bài đính chính sao? Trước đây Thịnh Thanh Lê hầu như không can thiệp vào những chuyện này. Thịnh Thanh Lê cúi đầu. Những chuyện tiếp theo chị xử lý nhé. Cô không quan tâm, cô chỉ muốn lập tức đăng bài đính chính. Nghe vậy, Lâm Lâm im lặng trong giây lát, rồi nói, bộ phim của các em sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Bài đính chính có thể đăng, nhưng đừng làm mất lòng ai. Thịnh Thanh Lê đáp, em biết. Sau khi cúp máy, Thịnh Thanh Lê không nhìn hai người trong xe. Cô chỉnh sửa bài viết trên Weibo và đăng lên. Đúng lúc cộng đồng mạng đang bàn tán sôi nổi, hào hứng với tin đồn, thì họ nhìn thấy bài đăng mới của Thịnh Thanh Lê trên Weibo. Bùi Thanh Từ cũng mở điện thoại lên, vừa làm mới trang, anh liền nhìn thấy bài viết ngắn gọn xúc tích của Thịnh Thanh Lê. Diễn viên Thịnh Thanh Lê V. Thịnh Thanh Lê và Nghiêm Thiên hẹn hò đêm khuya, nghi ngờ có tình cảm, chỉ là đồng nghiệp cùng đoàn phim, tình cờ gặp. Không có chuyện tình cảm, hiện đang độc thân. Thịnh Thanh Lê không chỉ đăng bài đính chính, mà còn trực tiếp gắn cả chủ đề hot search của mình vào bài. Những người dùng mạng khi nhìn thấy bài viết này đều vô cùng bất ngờ, để lại những bình luận đầy kinh ngạc dưới bài đăng. Tôi nhìn lầm mà, chị tôi hôm nay lại đích thân đăng bài đính chính. Ha ha ha, không hổ danh là Thịnh Thanh Lê. Đính chính mà còn kèm theo cả hot search của mình. Hiện tại độc thân, vậy trước đây thì sao? Đồ ngốc cút đi, mấy tấm ảnh mờ ám đã dựng chuyện thế này. Không sợ chị tôi kiện cho đến khi phá sản à? Chuyện khó tin. Chị tôi mà lại đi quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn này. À, không thể không nói mặt mũi của Nghiêm Thiên cũng khá lớn đấy. Có thể khiến chị tôi tự tay đăng bài đính chính, ha ha ha ha. Hu hu hu, vậy là ăn lê thật sự, cái gì thế này? Lê Lê còn tự đăng bài đính chính à? Chẳng phải chị ấy trước giờ không quan tâm đến tin đồn trên mạng sao? Cậu lo làm gì nhiều vậy? Chị tôi muốn đính chính thì đính chính. Có ảnh hưởng gì đến cậu không? Bên dưới bài đăng mới của Thịnh Thanh Lê có rất nhiều bình luận. Cô không đọc chúng, cũng không biết rằng Bùi Thanh Từ đã bấm thích bài đăng của cô. Sau khi đăng bài, Thịnh Thanh Lê nhắn tin với Lâm Lâm trên WeChat, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người còn lại trong xe. Nhận thấy ánh mắt của hai người nhìn mình, Lê Ngữ Vi rất tinh ý bước lui lại. Mình đi vệ sinh một chút, hai người cứ nói chuyện nhé. Cô quay người rời đi. Còn rất chu đáo đóng cửa xe lại, Thịnh Thanh Lê nhìn cánh cửa đã đóng. Rồi ngước mắt nhìn người ngồi xuống đối diện mình. Cô lo lắng nuốt khan. Anh, nhiều nam diễn viên gõ cửa phòng em lắm à? Chưa kịp để cô nói gì, Bùi Thanh Từ đã hỏi trước. Cách chương.